Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 757. A, đôi mắt của Lý Tái Hiền đầy tia máu. Đau đến mức khuôn mặt già co giật, ông ta giơ cao con dao găm, điên cuồng đâm vào lưng của Lý Sùng Sơn. Phụt, phụt, phụt, máu thịt văng tung tóe, cả mảng lẫn lộn. Lý Tái Hiền đâm đờ ến hơn 100 nhát dao. Sau lưng Lý Sùng Sơn chỉ còn lại xương, không còn đến một miếng thịt. Long Tiểu Vân cười đến rậm chân. Khà khà khà, anh, thật thú vị, đúng là thú vị quá. Lý Gia Hinh ngẩng đầu một cách khó khăn, nghiến răng nghiến lợi, các người sẽ không được chết tử tế đâu. Long Tiểu Vân tỏ vẻ mặt ác độc, chỉ vào Lý Tái Hiền. Rạch mặt cô ta cho tôi, nếu không, tôi giết ông. Lý Tái Hiền giống như phát điên, xông về phía Lý Gia Hinh, tóm chặt tóc của cô ta, cầm con dao găm rạch bừa bãi lên khuôn mặt của Lý Gia Hinh. Phụt, phụt, phụt, trên khuôn mặt của Lý Gia Hinh xuất hiện mấy dấu ích, hủy dung hoàn toàn. Lúc này, Lý Gia Hinh bò dưới đất, lòng như đã chết, Lý Tái Hiền quỳ ở đó. Các cậu chủ, cô chủ, có thể thả tôi rồi chứ? Lý Tái Hiền, tôi là chỉ là cái rắm. Các cô cậu coi như thả rắm đi. Long Tiểu Vân kinh ngạc chỉ vào bụng của Lý Tái Hiền. Bụng của ông còn đang chảy máu kìa. Lý Tái Hiền ôm vết thương lắc đầu. Không sao, không sao. Long Tiểu Vân nói, thực sự không sao chứ? Hay là, ông khoét 10 cái lỗ trên bụng, rồi tôi tha cho ông. Cái gì? Lý Tái Hiền ngẩn người. Khoét 10 cái lỗ trên bụng, ông ta còn sống được sao? Vì mạng sống, ông ta tận tay giết hai anh em của mình. Bây giờ, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, Lý Tái Hiền thét một tiếng. Tao giết mày, rồi xông về phía Long Tiểu Vân. Phập, cô ta giơ chân đá bay Lý Tái Hiền. Ông ta đập vào tường xuất hiện một cái lỗ cây ếch ủng bố. Chán chết, không vui, không vui chút nào, một con kiến cũng dám phản kháng tao. Hừ, Long Tiểu Vân cảm thấy rất không thú vị. Cách chương.